Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, xin hỏi sư thái, phá một lần giới thu bao nhiêu tiền? Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn đi tới Lâm Nghệ, nhẹ phiêu phiêu nói, tìm quỳ tới. Lâm Nghệ nghe vậy, bận bịu hai tay giao nhau làm phòng ngự hình, đồng thời cảnh giác sau lùi một bước, lại tới, nói đi, chuyện gì? Quách Đại Lộ không nhìn hắn nữa, đúng là đi qua quan tâm ngươi. Lâm Nghệ chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, ngữ khí tùy ý, ta xem video, tay súng bắn tỉa kia mục tiêu rõ ràng chính là giải ưu tiệm tạp hóa. Ngươi thấy cái kia thật dài báng súng sao? Nói rõ chính là muốn bắn ngươi. Quách Đại Lộ cười rộ lên, hỏi, thật sao? Vừa nói vừa nhẹ nhàng vẩy một cái tay, cùng nhau kiếm ý thích ra. Lâm Nghệ kêu một tiếng, miệng nó, đôi chân vừa đạp, người cùng cái ghế bay về phía sau giật, xoạt, kiếm ý từ trước mặt hắn xẹt qua, người tự nhiên không thương tổn được, nhưng có vài cọng tóc chậm rãi từ trước mắt hắn bay xuống. Này, ngươi làm sao một lời không hợp liền động thủ, rất nguy hiểm, không cẩn thận liền muốn chết người. Lâm Nghệ ngữ khí tuy rằng khuếch đại, nhưng lời nói này nhưng là nửa thật nửa giả. Quách Đại Lộ cái kia vô hình kiếm ý thật sự là thật là đáng sợ. E sợ liền sư phụ hắn cũng không có bực này trình độ. Quách Đại Lộ không để ý hắn, bèn tự vào phòng làm việc. Lâm Nghệ đứng dậy đi theo, nói, được rồi, không nói đùa, ta tới là muốn nói cho ngươi. Tên sát thủ kia có thể là đến từ Tứ Quý Lâu, một tòa quốc nội xếp hạng thứ nhất, thế giới xếp hạng thứ 6 tổ chức sát thủ. Hả, người biết Tứ Quý Lâu? Quách Đại Lộ nói, ta đương nhiên biết, ta với bọn hắn đã từng quen biết được không? Lâm Nghệ nói, một bộ trầm mê ở chuyện cũ tiện dạng, bất quá vận khí ta so với ngươi tốt, cùng ta giao thiệp tên sát thủ kia là một cô gái, danh hiệu Mùa Hè. Oa, ta đã nói với ngươi, cái này Mùa Hè thực sự là người cũng như tên, vóc người cùng Mùa Hè mặt trời giống như nóng nảy. Vì lẽ đó ngươi đối với nàng nhất kiến chung tình, từ đây không cách nào tự kiềm chế. Quách Đại Lộ lấy ra chứa đầy màu đen sâu độc tức giận bình thủy tinh quan sát, thuận miệng tiếp một câu, đáp đúng, từ khi cái kia Mùa Hè gặp được cái kia Mùa Hè hôm sau, ta liền lại không có thể quên nhớ nàng. Hồn khiên mộng nhiễu a. Quách Đại Lộ không nữa nói tiếp, ừ, kéo xa, nói về Tứ Quý Lâu, chấm ngoặc kép. Lâm Nghệ gặp Quách Đại Lộ không có bất kỳ đáp làm cho ý tứ, hắn tình yêu lãng mạn lịch sử cũng không có biện pháp tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn bẻ trở về. Tay súng bắn tỉa kia ngủ sự tình là xuất từ tác phẩm của ngươi chứ? Quách Đại Lộ không đáp, nhìn chằm chằm màu đen sâu độc khí rơi vào trầm tư. Ta chỉ muốn nói làm trông rất đẹp. Lâm Nghệ khen nói, nếu như nói ngươi không nói hai lời, trực tiếp đem hắn quét sạch, cái kia Tứ Quý Lâu chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu phản ứng. Nhưng ngươi làm thành như vậy, tương đương với đem bọn họ toàn bộ tổ chức gác ở trên đống lửa nướng, sẽ mang lại cho bọn họ một loại từ trong xương xuyên thấu qua đi ra cảm giác sợ hãi. Quách Đại Lộ quay về bình thủy tinh gật gật đầu, Lâm Nghệ cho là đáp lại hắn, cười cợt, sau đó hỏi nói, ôi chao, đúng rồi, ta làm sao không thấy bộ kia tượng gỗ, người đem hắn giấu đi bắt đi. Quách Đại Lộ nghĩ thông suốt màu đen sâu độc khí sự tình, đồng thời nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ ý, tâm tình thật tốt, chuyển qua đầu nhìn Lâm Nghệ, hả, cao bồi a, ta làm sao không gặp. Lâm Nghệ nhìn chung quanh một chút, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Quách Đại Lộ nói, hắn đem Cao Bồi cùng A Thanh giấu đến, là vì trốn mở vương đạo chú ý. Hắn tự nhiên không phải sợ hắn, mà là tạm thời không nghĩ bọn họ cùng quân đội dính líu quan hệ, miễn cho đến lúc đó các loại phiền phức. Thật hay giả, đầu gỗ còn cần nghỉ ngơi. Lâm Nghệ mắt trợn trắng, ta hôm nay đi qua, vốn còn muốn thử một lần kiếm pháp của hắn có tiến bộ hay không đây. Ồ, người chắc chắn chứ? Ta đương nhiên xác định. Lâm Nghệ tràn đầy tự tin, Từ lần trước cùng Cao Bồi từng giao thủ phía sau, hắn trở lại chăm chú suy nghĩ. Rốt cục nghĩ tới phá giải Cao Bồi kiếm pháp phương pháp. Lần này đột nhiên nhấc lên. Rất có tìm đến chàng tử ý tứ. Được, Quách Đại Lộ gật đầu. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. A Thanh, tiếng nói vừa dứt, nghe được loảng xoảng vài tiếng vang. Trong góc một cái mộc đầu cái ghế đột nhiên đứng lên. Biến thành một cái thân thể duyên dáng nữ tính đầu gỗ. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ này muốn đánh ngươi đối tượng. Việc này đặt ta khẳng định không thể nhẫn nhịn. Không biết ngươi nghĩ như thế nào? Quách Đại Lộ nói. A Thanh chuyển đầu mặt hướng Lâm Nghệ. Lâm Nghệ một mặt vẻ mặt mờ mịt. Có ý gì? Ta Lâm Nghệ không đánh nữ nhân. Lời nói chưa dứt thanh âm. Một đạo kiếm ảnh đâm đi qua. Nhanh chóng độ và khí thế nhìn lên. Mơ hồ còn đang Cao Bồi bên trên. Quả nhiên biến thái chế luyện đầu gỗ cũng là biến thái. Lâm Nghệ trong lòng mắng một câu. Lùi thân tránh mở chiêu kiếm này. Lập tức, A Thanh liền phát động như gió bão mưa rào thế tiến công. Quách Đại Lộ cười cợt. Không còn quan tâm hai người giao thủ. Đi tới đài làm việc bên. Mở ra xếp hàng thứ hai ngăn kéo. Nhìn thấy bên trong cực kỳ nho nhỏ. Thật chỉnh tề trưng bày mười mấy con mộc hồ lô. Quách Đại Lộ lấy ra ít nhất một con. Sau đó đem trong bình thủy tinh mặt sâu độc khí độ đi vào. Những này mộc hồ lô nguyên bản đều là một ít chất liệu thông thường vật. Đi qua Quách Đại Lộ thanh khiết phía sau. Hơn nữa khoảng thời gian này ở tiệm tạp hóa bên trong tĩnh dưỡng. Chúng nó đã trải qua sơ bộ có rồi tinh chế công hiệu. Giá trị phương diện lại không giống loại mộc hồ lô có thể so sánh. Ta chịu thua ta chịu thua ta chịu thua. Chấm ngoặc kép. Thời gian này, bên kia luận võ đã điểm ra thắng bại. Ở A Thanh kéo dài không dứt kiếm thế dưới sự công kích. Lâm Nghệ khó lòng phòng bị. Trên người bị đâm vài kiếm. Nếu không có quá cùng Cao Bồi giao thủ kinh nghiệm. Hôm nay còn muốn càng thảm hại hơn. A Thanh, Quách Đại Lộ cười kêu một tiếng. A Thanh nhất thời thu kiếm. Xoay người trở lại góc. Này các tiểu nương quá độc ác. Lâm Nghệ oán trách một câu. Sau đó đi tới nửa đường A Thanh đột nhiên dừng lại. Yên lặng xoay người mặt hướng Lâm Nghệ. Tỷ, Lâm Nghệ nụ cười tỏa ra. Vung vung tay, gặp lại, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương tích khắp người Lâm Nghệ lại cùng Quách Đại Lộ giới thiệu một ít tư quý lâu tin tức phía. Sau, vội vã trở lại cảm ngộ cùng A Thanh giao thủ đoạt được. Không nói những cái khác. Có ít nhất một cái cảm ngộ là vô cùng rõ ràng. Hắn cảm ngộ tốc độ cũng không sánh được Quách Đại Lộ chế tác mới mộc đầu người máy tốc độ. Hắn này sẽ tìm được đối phó A Thanh phương pháp xử lý. Ai biết hạ sẽ Quách Đại Lộ lại để ai tới giao thủ với hắn. Biến thái, thiên ngôn vạn ngữ, hai chữ khái quát, buổi chiều, Quách Đại Lộ rời tiệm nhỏ đi, lặng yên đi tới một chuyến ngày bên trong. Buổi tối. Dương gia đại công tử Dương Chí Viễn đột phát quái bệnh. Trở nên khuôn mặt dại ra. Hơn nữa gặp người liền ngẩng lên đầu cười. Nụ cười bên trong còn mang theo một loại không nói ra được vặn vẹo cảm giác. Vương Kỳ thấy thế kinh hãi. Vội vàng đem hắn đưa về nhà. Làm vội vã chạy về Dương Tiết Cầm gặp được nhi tử bộ dáng này. Trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Trong đầu lóe lên cái thứ nhất ý nghĩ chính là. Dương Tân bệnh rời đi. Nàng lên trước ôm nhi tử. An ủi nói. Chí Viễn đừng sợ. Mụ mụ ở đây. Mụ mụ ngày mai sẽ dẫn ngươi đi nhìn thầy thuốc. Sau đó không lâu. Dương Tảo Bắc cũng trở lại. Nhìn thấy Dương Chí Viễn nhất cử nhất động tình hình. Chính là Dương Tuân lúc trước phát bệnh lúc dáng dấp. Cau mày mắng một câu. Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt. Sau đó nói. Cũng đưa cho Quách tiên sinh trị. Dương Tuyết Cầm nhưng kiên quyết từ chối. Nói, ta ngày mai dẫn hắn đi Nhàn Vân Am tìm Tuệ Trừng Sư Thái. Vương Đạo thời gian này tiếp nói. Ngày mai Quách tiên sinh cũng sẽ mang Tiểu Tân đi Nhàn Vân Am. Mọi người vừa vặn đồng thời. Dương Tảo Bắc nói, vậy thì thật là tốt. Cứ quyết định như vậy. Dương Tuyết Cầm nhưng là sắc mặt quái dị. Trên mặt một bộ không lớn tình nguyện dáng vẻ. Nhưng Dương Tảo Bắc cùng Vương Đạo đồng thời đã mở miệng. Nàng cũng không tiện cự tuyệt nữa. Chỉ là muốn đến Tứ Quý Lâu bên kia truyền tới tin tức kia. Trong lòng nàng liền một trận không rõ bất an. Quách Đại Lộ đã bị xếp vào Tứ Quý Lâu trắng danh sách. Người cho 1 tỷ, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không đón thêm. Vốn là Dương Tảo Bắc cùng Vương Đạo sợ hắn. Hiện tại liền Tứ Quý Lâu cũng bắt đầu sợ hắn. Cái kia ngày mai phải làm sao cho phải. Mang theo này loại lớn xoắn suýt. Lớn mâu thuẫn qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Ngoại trừ Dương Tảo Bắc trước phải đi công ty chủ trì cổ đông hội nghị. Dương gia những người khác tập thể chạy tới Nhàn Vân Am. Giữa đường, Vương Đạo vòng tới sở đại nhận Quách Đại Lộ. 2 chiếc xe, từng người chứa tâm tư khác nhau. Nhanh chóng hướng Nhàn Vân Am chạy băng băng đi. Sau 1 tiếng rưỡi, xe đi tới dưới chân núi. Sau đó dọc theo núi nói một đường uốn lượn mà lên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy ngoài cửa sổ chập trùng trùng điệp núi quang cảnh sắc. Không khỏi để người tâm thần thoải mái. Thấy chi quên tục, xe lại đi rồi gần 20 phút. Rốt cục xuất hiện ở Nhàn Vân Am phía trước. Mọi người xuống xe tiến vào am. Chỉ thấy Nhàn Vân Am ở 2 khỏa trăm năm đại thụ thấp thoáng bên dưới. Tiết lộ ra một loại không nói ra được yên tĩnh tường hòa khí. Quả nhiên là một địa phương tốt. Quách Đại Lộ gật đầu khen nói. Một hồi tiến vào am. Có tiểu ni cô ra nghênh tiếp. Nói cho mọi người nói. Tuệ Trừng sư thái vẫn còn ngồi. Chờ đợi chốc lát. Mọi người tự nhiên về nói. Không thành vấn đề. Dù sao thế ngoại cao nhân. Vương công quý tộc cũng phải đàng hoàng chờ ở bên ngoài. Chắc là sau nửa giờ. Một bộ bạch y Tuệ Trừng sư thái bồng bềnh mà tới. Mọi người gặp được nàng bản tôn. Trước mắt đều là sáng ngời. Không nghĩ tới Tuệ Trừng sư thái dung mạo như vậy xinh đẹp tuyệt trần. Da thịt trắng noãn như ngọc. Pháp y trắng nõn trắng hơn tuyết. Nhìn thấy được cũng bất quá 20. 30 tuổi dáng dấp. Ngồi xuống quên tục. Để chư vị đợi lâu. Tuệ Trừng sư thái hơi hành lễ. Tất cả mọi người mau mau đáp lễ. Gặp lại chính là duyên phận. Ta nhìn mỗi bên vị thí chủ trên mặt đều có nghi vấn vẻ. Không bằng mỗi người hỏi trước một vấn đề. Bần ni có thể giải thích cho ngươi. Tuệ Trừng sư thái nói đi xem trước hướng về Dương Lệnh Khương. Dương Lệnh Khương bận bịu nói. Ta không có vấn đề. Sư thái khẽ mỉm cười. Nói. Người người đều có nghi hoặc. Ngươi chỉ là còn chưa nghĩ ra. Nói nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó nói, ta đích xác có một vấn đề muốn hỏi sư thái. Nhưng hỏi không sao. Quách Đại Lộ chính chính kinh. Kinh hỏi nói, xin hỏi sư thái, phá một lần giới thu bao nhiêu tiền? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.